Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 bắt giữ chuẩn bị trước công việc. Hạ, các ngươi đừng làm rộn, ta đang tại thiết kế một cái hoàn mỹ chiến báo. Conan trong mắt có lấy tự tin và kiêu ngạo. Hai, ba bởi vì nàng cảm giác mình thiết kế Đông Tây phi thường được. Soruri lấy ra những thứ đó tốt hơn thượng hạng gấp mấy chục lần. Tiểu Hồng Mạo nhìn thấy Ruri theo tới. Trốn Conan sau lưng thật giống như cũng miễn không nên cùng Ruri đợi chung một chỗ cái hiện thực này. Vì vậy nàng chạy về phía cửa. Đóng băng đi. Đinh. Một nhánh to bằng ngón tay băng thứ trong nháy mắt trúng mục tiêu khóa cửa. Hàn băng ma lực xông ra. Đem trọn cửa đều bị đông. Hóa thành một khối thật dày khối băng. Mỗi lần cũng gọi ngươi Tiểu Hồng Mạo cũng không quá tốt. Ngươi không có biệt danh chữ sao? Ruri bình tĩnh kéo cái ghế ngồi xuống. Chậm rãi hỏi lấy. Tiểu La Loli nhìn chung quanh một chút. Quả thật chạy không mất. Vì vậy mới không tình nguyện trả lời. Không có. Từ nhỏ đến lớn người khác đều gọi ta là Tiểu Hồng Mạo. Vậy ta tới cho ngươi lấy cái tên đi. Đây. Mới là Ruri mục đích. Tên, Tiểu La Loli sững sờ. Sau đó mới rốt cục buông ra điểm lá gan. Cái dạng gì tên? Người phải tên gì đều được. Vậy ta phải một cái khác người không có tên. Ta không nên cùng tên người khác một dạng. Ha, cái này có chút khó a. Các ngươi bên kia tên dùng quá nặng phục. Còn không bằng liền dùng Tiểu Hồng Mạo đây. Chấm ngoặc kép, không có sao. Tiểu Hồng Mạo thất vọng hỏi, làm sao có thể, nói, muốn cái nào mẫu tự đi đầu. Tiểu La Loli nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, y ngắn, ta muốn mẫu tự y, đi đầu tên. Y ngắn, đơn giản, ta suy nghĩ a, Emma, Anivia, Irelia, chờ một chút, những thứ này hình như là a, mở đầu, chấm ngoặc kép, sau đó. Ruri bắt đầu suy tính tới có cái nào tên là Y, đi đầu. Một phút, hai phút, ba phút, thời gian dần dần trôi qua. Nhưng là Ruri đầu lại phảng phất thuộc về một loại thả không trạng thái. Ta khả năng, đem học qua tiếng Anh đều trả lại cho lão sư. Chấm ngoặc kép, sau năm phút, Ruri đầu hàng. Aha tương đương liền Emma tốt. Ruri tùy tiện tìm một cái tên. Không. Emma không phải y, mở đầu đầu. Chấm ngoặc kép, Tiểu La Loli còn muốn giải thích. Nhưng là Ruri hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Emma được a, không chỉ có êm tai. Còn thuộc lào lào, coi như vượt địa vực sử dụng cũng hoàn toàn không có vấn đề đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, im miệng, nói nhảm nữa ngươi sau đó liền kêu Alibaba. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu La Loli mặt đầy oán niệm nhìn xem Ruri. Đối với cái này cá nhân, nàng tại tâm lý tiểu bổn bổn trên lại nhiều nhớ một khoản thích nói khoác lác. Còn ưa thích người uy hiếp. Emma tương đương, Ruri xa xa hô hoán nói. Nào đó chỉ Tiểu La Loli mặt đầy oán niệm quay đầu đi. Không một chút nào nghĩ lý tới người này. Nàng còn nhỏ, cũng không cần đi. Conan ở một bên nói. Chính là bởi vì nàng còn nhỏ, cho nên càng thêm không thể bỏ qua nàng a. Ruri theo lý thường đương nhiên nói. Sau đó lấy ra một cái lon. Bên trong là một đống đen thui đồ vật. Tương đối sành sạch, sẽ còn ngoạ nguậy. Ruri trực tiếp đưa tay đi vào. Đem cái này sền sệt một đoàn lấy ra tới. Sau đó tình cảnh một lần trở nên vô cùng buồn nôn. Mềm nhũn dinh dính, sẽ còn chính mình động. Bị Ruri nắm trong tay vật sành sệt tự nhiên mà nhiên từ Ruri bàn tay cậy. Thế tới tay cánh tay. Hơn nữa có vào từng bước hướng trên bò xu hướng. Emma tới, đem nó xuyên trên. Ruri giơ lấy một cái đen thui móng vuốt nói. Nhưng là loại vật này ngay cả đại nhân đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Huống chi tiểu hài tử. Emma lắc đầu, chính là không chịu qua tới. Nhưng là như vậy là không có cách nào tránh thoát Ruri. Bá, ba kỷ, Ruri đột nhiên xuất hiện ở Emma sau lưng. Sau đó đem đồ trong tay đè vào Emma bả vai trên. Đen thui đồ vật rơi vào vai trên trong nháy mắt. Tiểu La Loli biểu tình sắp khóc. Nhanh lấy ra a. Nhưng là đồ chơi này là có hoạt tính. Khi nó cảm nhận được một vị mới ký sinh chủ là như vậy. Ách, nhưng thật ra là dựa vào kết ấn khống chế á. Đen thui một đoàn thật nhanh dán chặt lấy thân thể. Tạo thành một kiện trang phục. Màu lót, phối hợp trên màu hồng đám mây. Thấy thế nào nhìn quen mắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Ruri chỉ muốn nói đồ chơi này thật giống như ở đâu từng thấy. Người có nhớ không, tương đương, màu lót, tượng trưng lấy thế cục, mà đám mây trong lộ ra quang là đại biểu lấy sẽ có kỳ tích sinh ra, mà màu hồng đại biểu lấy chúng ta sau đó phải làm việc. Thế nào, không tệ chứ? Nghe xong Conan giải thích, Yahiko cùng Nagato vỗ tay khen hay, mà Orochimaru-san là lâm vào trầm tư. Vì sao ta cảm thấy đến cái này kiểu đặc biệt nhìn quen mắt? Thật giống như ở đâu từng thấy. Người có nhớ không, tương đương, Ruri chính là không muốn nói chuyện. Quán tính cái gì? Thật đúng là có quá lớn. Có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Tự động sạch sẽ. Tự động chữa trị. Sau khi mặc vào còn có thể có được che phủ bản thân khí tức không bị phát hiện năng lực. Quả thực là lợi hại nhất chế phục. Đối với như thế thần khí, Yahiko không chút nào keo kiệt khen ngợi. Chủ yếu là tài liệu tốt. Orochimaru-san biểu thị nếu như không phải tài liệu quá nhiều hắn mới sẽ không tùy tiện cầm tới cho các ngươi làm quần áo chơi đùa đây. Màu lót đen hồng vân một lần nữa xuất hiện ở cái thế giới này trên. Minato bên kia ta đã thông báo. Bọn họ sẽ rất nhanh chạy tới. Đây là vật gì? Minato nhìn thấy Ruri hốt lên một nắm. Sền sệt đồ vật liền muốn hướng hắn trên người hô. Vội vàng né tránh. Thứ tốt, người xem. Ruri hướng Minato cùng Fugaku bày ra xuống. Màu lót đen hồng vân trường bào từ từ mở ra. Biến thành một cái nhân hình từ Ruri trên người thoát ly khỏi đi. Lặng lẽ đứng ở một bên. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái ăn mặc áo mỏng Ruri. Ai? Có thể chính mình động quần áo. Thật giống như rất thuận lợi bộ dáng. Minato cùng Fugaku bị hấp dẫn. Nhìn qua xuyên cởi cùng thuận lợi bộ dáng. Không ngừng đây. Vật này là dùng Jesu trắng làm. Còn nắm giữ tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Sạch sẽ cùng chữa trị công năng. Yahiko nói. Jesu trắng làm. Kia thật không tệ a. Jesu trắng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng vẫn đủ sâu sắc. Mặc dù bây giờ nhìn lại xấu một điểm. Nhưng là biến thành quần áo sau liền sẽ là chúng ta cái bộ dáng này. Để xuống gánh nặng trong lòng. Minato cùng Fugaku nói. Ừ, vậy thì tới đi. Lần hành động này, 4 người đi tới đủ. Ruri nói. Mặc dù toàn bộ đều tới so sánh đồ sộ. Nhưng là nhiều người không dễ mang đi cũng là một chuyện phiền toái. Cho nên lần này chỉ an bài 4 người đi tới được. Minato là chủ lực. Hắn phong ấn thuật tương đối không kém. Orochimaru là phụ trách mang mọi người lẻn vào. Tìm tới nhất vĩ Jinchuriki. Mà Uchiha Fugaku chính là trọng yếu một vòng. Hắn mang Gekio Sharingan đối phó vĩ thú tương đối hữu hiệu. Mà Ruri là phụ trách toàn bộ hành trình bên cạnh xem cùng với xong chuyện sau đó chạy trốn công việc. Ít người cũng có người thiếu chỗ tốt. Chạy lên đường tới hoàn toàn không lao lực. Nửa phút mấy dặm mà ra ngoài. Như vậy chúng ta lên đường a. Ngoài ra, Raikik lão gia tử, có ai dám xông loạn căn cứ liền trực tiếp đánh một ngừng ném ra. Còn dư lại người làm trong, trừ Nagato cái này bất xác định tính nhân tố ở ngoài. Thực lực mạnh nhất đương nhiên là Raikik lão gia tử. Có hắn tại nói Ruri không cảm thấy có ai có thể xông tới. Tốt lắm, chúng ta lên đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.